Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209. Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng, cũng không dám cùng Trung Thịnh dùng sức đua ai lực đạo đại. Hai người sau lưng đều có thương tích, nếu là dùng sức thân chứ, đau vẫn là chính mình. Mệt, Trung Thịnh đè lại Giang Nhất Minh bả vai. Giang tiểu thiếu gia không được tự nhiên mà vặn vẹo, hoảng hốt Trương liền nói nhiều. Người như vậy làm ta cảm thấy chính mình không xuyên quần như là ở phạm tội, ta cảnh cáo. Người đừng nhìn chằm chằm ta xem, quỷ biết người đang xem nơi nào. Đừng chiếm ta tiện nghi, gà mụ mụ gà mụ mụ, nghe thấy ta nói sao? Ai nha, ngươi đừng thượng thủ thượng chân ha, ta và ngươi không như vậy thục. Giang tiểu thiếu gia nên nói không nên nói, đã nói một chuỗi, Trung Thịnh như cụ ấn bờ vai của hắn, ở người thoáng so lúc trước thả lỏng một ít thời điểm. Thình lình ấn người sau này vừa chuyển, Trung Thịnh biết Giang Nhất Minh tựa như một cái trơn không. Bắt được tiểu ngư, muốn cùng hắn xoay quanh vòng, sợ là vòng đến nước ấm phóng hết cũng chưa cái kết quả, chỉ có như vậy nhất hữu hiệu, Giang tiểu. Thiếu gia giống bị thít chặt yếu hại bạch mao hồ ly. Bị người đè lại bả vai vừa động không thể động, còn thay đổi cái phương hướng. Bóng loáng lưng đường cong cùng hai cánh mông đít tử hướng tới Trung Thịnh, Trung Thịnh. Thao ngươi, Giang tiểu thiếu gia lại tức lại bực lại thẹn, còn có một chút tự tin không đủ hoảng loạn. Đơn giản mượn đề tài ác nhân trước cáo trạng thương, ngươi tránh ra, ngoặc kép, rốt cuộc không có gì tự tin. Cáo trạng đều như là tức muốn hộc máu tiểu bạch hồ ly. Chẳng sợ bị cao hai hạ đều không quan hệ đau khổ, Trung Thịnh nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh phía. Sau lưng xem, một đôi mắt âm trầm đến như là một cái đầm mặc. Người trên lưng thương, cùng ta trên lưng, giống nhau như đúc xảo không phải. Giang tiểu thiếu gia cười lạnh, bị chọc giận liền càng không vui phối hợp. Chẳng sợ bị công chúa tóc dài bắt cái rõ ràng. Chính là càng muốn đối nghịch, Trung Thịnh một đốn, trầm mặc hai giây sau buông ra tay, thấp thấp nói thanh, thực xin lỗi, hắn ngón tay ở tiểu thiếu gia sau lưng thương thượng cực nhẹ mà mơn trớn. Hơi hơi khom lưng, môi nhẹ mà bay mau địa điểm quá, theo sau đứng thẳng lên, thấp giọng nói, ta giúp ngươi sát thân, miệng vết thương không cần nước vào, Giang Nhất Minh dừng một chút. Ngược lại là không thói quen như vậy, Trung Thịnh, hắn biết này nếu là đổi làm phát sinh ở người khác. Trên người, khẳng định chính là mắng to hắn không biết tốt xấu, không biết người tốt tâm. Sau đó tức giận đến nổi trận lôi đình, quăng ngã môn đi ra ngoài, nhưng là đây là Trung Thịnh. Trung Thịnh phản ứng làm hắn không biết làm sao, hắn rầu rĩ mà nhắm lại miệng. Trong lòng kỳ thật có chút hối hận. Nhưng hắn vẫn luôn là như vậy tính tình, Giang Nhất Minh nhấp môi. Khắc chế một chút chính mình tính tình, nghe Trung Thịnh, quay đầu đi vào hướng xối trong phòng, chờ nam nhân tiến vào cho chính mình lau mình, Trung Thịnh cũng đích xác gần là ở lau mình. Hắn vắt khô phòng tay khăn lông ướt, nhiệt khăn lông dán ở Giang Nhất Minh làn da thượng thời điểm. Tiểu thiếu gia đều run run một chút, hơi năng thật sự thoải mái. Hắn thậm chí hơi hơi nheo lại tiêu đường sắc đôi mắt. Vai lưng cơ bắp đường cong thoáng thả lỏng một chút, trước người phía sau mỗi một tấc làn da đều bị. Trung Thịnh thật cẩn thận mà chà lau sạch sẽ, hoặc đại hoặc tiểu nhân miệng vết thương đều bị hắn dùng dính thủy tam bông tinh tế rửa sạch lại. Bảo trì khô ráo, Giang Nhất Minh dám nói, cho dù là làm hoàng đế bên người ngự y tới làm. Cũng làm không đến so Trung Thịnh càng tốt, Trung Thịnh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Giang Nhất Minh kinh ngạc một chút, theo bản năng lui về phía sau một bước, kết quả cẳng chân lại bị nam nhân duỗi tay bắt lấy. Đừng nhúc nhích, sát thân, phía dưới ta chính mình tới thì tốt rồi, Giang Nhất Minh tuét miệng. Liếm liếm có chút khô khốc môi thấp giọng nói, khom lưng sẽ thân đến sau lưng thương. Ta ngồi xổm xuống vừa lúc, Trung Thịnh nói, giải thích thật sự nghiêm túc thực đứng đắn, nhưng Giang Nhất Minh lại không được tự nhiên đến tay chân cũng không biết như thế nào thả chờ hạ. Người cũng có thể như vậy giúp ta, Trung Thịnh còn nói thêm mơ siêu. Đi ngươi, chúng ta còn ở cãi nhau, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng, Trung Thịnh cái gì cũng không tiếp. Lời, chỉ là tiếp tục làm chuyện của hắn, giống như cấp Giang Nhất Minh sát thân là một kiện cỡ nào yêu cầu toàn thân tâm đầu nhập đại sự. Tình giống nhau, Giang Nhất Minh cảm thấy như vậy không tốt lắm, mơ siêu hắn tay trái che lại mặt. Tay phải về phía sau chống dán gạch men sứ vách tường. Trung Thịnh hô hấp phun ở hắn đại chân nội sườn. Tiểu tiểu thiếu gia đứng thẳng cúi chào, thao, bọn họ rõ ràng còn ở cãi nhau. Chương 219 giả thần giả quỷ đệ nhị 119 thiêng ngả thần giả quỷ đệ nhị 119 thiên người cục cưng thiện Giang Nhất Minh danh tiểu tiểu thiếu gia nhất cử nhất động. Tự nhiên không có khả năng thoát được khai Trung Thịnh tầm mắt, Trung Thịnh nhẹ nhàng cười một tiếng. May mà không nói gì thêm làm cái gì dư thừa sự tình. Bằng không Giang Nhất Minh khả năng sẽ trực tiếp đem nam nhân đá ra đi, Minh Minh. Này không có gì ngượng ngùng, chờ toàn thân trên dưới tất cả đều cọ qua một hồi sau. Trung Thịnh nhìn Giang Nhất Minh cả người làn da đều nổi lên nhợt nhạt màu hồng phấn. Nhịn không được cười rộ lên, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Hóa ra trước khơi mào cãi nhau lại ngay sau đó ở bạn trai trong tay cúi chào người không phải hắn. Nói được nhẹ nhàng, tiểu thiếu gia bọc kiện đại áo tắm. Không nói hai lời vùi vào trong ổ chăn, cổ thành một cái tiểu sườn núi, mất mặt mất mặt mất mặt, Giang Nhất Minh trong lòng tiểu nhân ở thét. Chói tay, Minh Minh. Nên đến phiên ngươi giúp ta sát thân, Trung Thịnh thay đổi một thân áo ngủ đi vào tới. Ngồi ở tiểu sườn núi bên cạnh, nhẹ nhàng lung lay hai hạ cổ khởi địa phương, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, người này có xấu hổ hay không? Bọn họ còn ở cãi nhau đâu? Trung Thịnh lại như là không hề có phát hiện bộ dáng. Xem Giang Nhất Minh không nói chuyện, liền tiếp tục nói, ta đều giúp ngươi lau, còn làm khác. Cũng không yêu cầu ngươi cho ta làm khác, thực công bằng, Giang Nhất Minh đột nhiên từ trong ổ chăn nhảy ra, như là bị giẫm cái đuôi miêu, ngươi cho ta đi vào, kia, ta lập tức tiến vào, Giang Nhất Minh hắc mặt đánh gãy Trung Thịnh nói, công chúa tóc dài thuận, theo lại ngoan ngoãn mà xuống giường, xoay người vào phòng tắm, ở phòng tắm di môn khép lại phía trước, lại nói một câu, ta đây ở bên trong chờ ngươi, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, hừ, Giang tiểu thiếu gia làm vài phút tâm lý xây dựng, sửa sửa cãi nhau sau dùng mình ý nghĩ. Đầu tiên, là Trung Thịnh không màng hắn ý nguyện, mạnh mẽ làm hắn không muốn làm cũng không muốn nói sự tình. Hắn sinh khí là đương nhiên, Trung Thịnh cho hắn lau mình là vì hướng hắn xin lỗi lấy lòng. Cũng là đương nhiên, hắn cấp Trung Thịnh lau mình. Đó là bởi vì Trung Thịnh xác thật hành động không tiện, mà người khác cục cưng thiện, cho nên cũng là đương nhiên, tuyệt đối không phải hắn nhả ra tỏ vẻ không hề tức giận ý tứ, Giang Nhất Minh loát rõ ràng, sau đó kiêu căng ngạo mạn mà bước vào trong phòng tắm mơ siêu hắn, bá, mà kéo ra di môn. Đem quần áo thoát sạch sẽ, một kiện cũng không cho thừa, nghe một chút, cỡ nào khách làng chơi hương vị. Giang tiểu thiếu gia ở trong lòng cong cong môi, lén lút mà quá ai cũng không biết nghiện, não bổ công chúa tóc dài như vậy mà nghe chính mình nói, liền rất sảng. Sảng đến liền thương đều có thể xem nhẹ, khó trách cổ ngữ có vân. Mỹ nhân trong ngực, chết cũng sống lại, không có những lời này, là Giang tiểu thiếu gia chính mình biên, bất quá Giang Nhất Minh không nghĩ tới gì phía sau cửa cảnh. Sắc là như vậy, hắn sau khi nói xong, mới thấy rõ nhiệt khí bốc hơi trong phòng tắm, Trung Thịnh đối với gương, cầm trên tay cồn, vững vàng mà tự cấp chính mình một lần nữa tiêu độc rửa sạch miệng vết thương. No đủ cơ bắp nhân đau đớn mà kích ra một tầng mồ hôi lạnh, ướt đẫm, đỉnh đầu tắm bá chiếu sáng đến mồ hôi nhỏ giọt. Có vẻ cơ bắp phá lệ xinh đẹp, Giang Nhất Minh tuy rằng biết lúc này trọng điểm không nên đặt ở cơ bắp xinh đẹp thượng, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nuốt một chút nước miếng, dầm thật lớn một thanh âm vang lên, Trung. Thịnh dương mắt xem qua đi, khóe miệng dương lên, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, mất mặt mất mặt mất mặt, Trung Thịnh chiều tiểu thiếu gia vẫy vẫy tay. Giang Nhất Minh đi vào đi, Từ Trung Thịnh cầm trên tay quá cồn, dì Tần không phải mới vừa cho ngươi băng bó một lần. Làm gì lại mở ra? Giang Nhất Minh còn không có bị sắc đẹp cùng thân thể choáng váng đầu óc. Hắn nhíu nhíu mi, nhìn xem khép lại tốt đẹp miệng vết thương. Khó hiểu hỏi, Trung Thịnh, ngoặc kép, dùng sắc đẹp tới đền bù ta vừa rồi phạm phải sai. Giang Nhất Minh dừng một chút, theo sau khóe miệng vừa kéo ta không nghĩ tới sau lưng thương. Khép lại đến nhanh như vậy, là nguyên nhân này, Trung Thịnh xoay người, nhìn Giang Nhất Minh, ta biết đại ca ngươi, ngươi ba mẹ, ngươi ông ngoại, tùy tiện cái nào đều có thể vì thế sinh khí tức giận. Nhưng những người này, tuyệt đối không có ta, ta nhất không thể sinh khí, ở ngươi làm này đó sao, nếu ta còn sinh khí. Kia quả thực là hỗn đản thả không biết tốt xấu, người biết liền hảo, Giang Nhất Minh không được. Tự nhiên mà bĩu môi, Dịch Khai tầm mắt, đem cằm dương đến cao cao, cực kỳ ngạo kiều, hỗn đản thả không biết tốt xấu là thật sự. Bất quá sinh khí, ngươi tưởng sinh ra được sinh, ta quản không được lấy Giang Nhất Minh biệt nữ cá tính. Nửa câu sau kỳ thật xem như gián tiếp tính mà lùi bước nhận lỗi, phiên dịch lại đây lời ngầm chính là. Gạt ngươi xác thật có ta một tí xíu tiểu sai lầm. Nhưng ta cự không thừa nhận Trung Thịnh làm Giang Nhất Minh ngôn ngữ thập cấp ưu tú sinh viên tốt. Nghiệp, tự nhiên là nghe hiểu. Hắn ánh mắt ám ám. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong. Hắn càng muốn đem cái này tiểu hỗn đản ấn ở trên đùi đét mông, ta xem ngươi cái này xin lỗi. Có bán thảm hiềm nghi, bất quá tính, không có lần sau, ngươi đem băng gạc chiền trở về. Bao hảo ta lại cho ngươi sát thân, Giang Nhất Minh nói, Trung Thịnh dừng một chút. Nhìn về phía Giang tiểu thiếu gia, ngoặc kép, chiền không quay về, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, ta trên người cái này còn không phải là ngươi chiền. Hắn chỉ chính mình trên lưng bị bao đến xinh xinh đẹp đẹp chỉnh chỉnh tề tề băng gạc. Buồn bực xem Trung Thịnh, này thủ pháp có thể so hắn khá hơn nhiều. Không hổ là bộ đội ra tới, chúng ta đều là lấy chiến hữu luyện tập băng bó, Trung Thịnh nói. Ngụ ý chính là đối tượng đổi thành chính mình liền sẽ không, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, cuối cùng vẫn là bao trở về lúc ban đầu Giang tiểu thiếu gia cấp đánh xấu kết. Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng, vô ngữ mà liếc liếc mắt một cái thoạt nhìn lớn lên rất khôn khéo công chúa tóc dài. Như thế nào làm việc như vậy cộc lốc? Minh Minh, lau mình, Trung Thịnh nhớ thương, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, lau xong rồi thân, Giang Nhất Minh nhớ thương Trung Thịnh trên người miệng vết thương bao đến thực sự khó coi. Liền đem người đuổi ra đi. Tìm Di Tần một lần nữa bao một chút, hắn đem Trung Thịnh áp đến Di Tần cùng Trung Nghĩa trước cửa. Phòng, ấn chuông cửa sau liền trốn, Trung Thịnh, ngoặc kép, Trung Nghĩa ngủ đến một đầu tổ chim dường như lên cấp Trung Thịnh mở cửa. Làm sao vậy, Trung Thịnh khóe mắt dư quang thấy trốn ở góc phòng nhìn chằm chằm chính mình Giang Nhất Minh. Dừng một chút, chậm gì gì mà mở miệng, ngoặc kép, tìm Di Tần bao miệng vết thương. Dì Tần từ trong phòng ra tới, thấy Trung Thịnh trên lưng băng gạc lại loạn thành lúc trước hỏng bét. Thở nhẹ một tiếng, vội vàng đem người bỏ vào tới, làm Trung Thịnh ngồi xuống. Chính mình đi lấy hòm thuốc tới, Dì Tần lời nói thấm thía mà một bên đổi dược một bên dặn dò. A Dì biết các ngươi người trẻ tuổi đã trải qua như vậy một chuyến sự tình. Hiện tại thật vất vả ăn ổn xuống dưới nghỉ ngơi, khó tránh khỏi. Khụ, cảm xúc mênh mông, nhưng là ngươi sau lưng miệng vết thương không phải cái tiểu thương. Như thế nào cũng đến tĩnh dưỡng cái một vòng hai chu lại làm đi. Trung Thịnh, ngoặc kép, phụt ngoài cửa tiểu thiếu ra một tiếng buồn cười không nghẹn lại, Giang Nhất Minh nghe được. Muốn nghe, ngẫm lại Trung Thịnh lúc này xấu hổ khuôn mặt nhỏ sắc. Giang Nhất Minh tâm tình liền rất tốt. Cũng không thèm để ý hai người bọn họ bị hiểu lầm thành làm kia gì sự tình. Tâm tình rất tốt mà hừ tiểu khúc nhi chạy ra Trung Nghĩa vô ngữ mà đem nhà mình nhi tử sách lên. Ném ra phòng ngoại, cho ngươi đi binh doanh huấn luyện như vậy nhiều ngày từ. Liền cho chính mình bao cái miệng vết thương đều phải tìm người khác. Ta xem ngươi là phải về lo, ngày mai ta liền cho ngươi liên hệ ngươi trước huấn luyện viên Trung Thịnh. Ngoặc kép, môn, phanh, mà một chút, dán Trung Thịnh chóp mũi đóng lại, qua vài giây, môn lại khai, dì Tần từ bên trong đệ ra một quyển băng gạc cùng băng vải. Vỗ vỗ Trung Thịnh bả vai, người trẻ tuổi, không cần cấp, đêm nhiều lắm đâu, Trung Thịnh, ngoặc kép, không ăn còn bị người hiểu lầm ăn, có điểm tưởng hộc máu, cuối cùng Trung Thịnh vẫn là chính mình một người tìm cái góc. Lặng lẽ cho chính mình băng bó hảo trở về, giả mạo là gì Tần cấp bao chỉ là tưởng giải cái kiều mà thôi. Như thế nào như vậy khó, Trung Thịnh thở dài, đoàn người ở cái này tạm thời nghỉ ngơi điểm dừng lại hai ngày sau. Khởi hành đi trở về, phòng chừng nếu là lại ở lâu hai ngày nói, Giang gia người phải không chịu nổi vọt tới, Giang Nhất Minh lại ở nhà đãi suốt một tuần. Giang ba Giang mẹ Giang gia đại ca mỗi ngày chỉnh chỉnh tề tề mà ở nhà đưa tin không nói. Ngay cả Hạ lão gia tử cũng từ vùng ngoại thành một khác đầu lại đây. Cũng không biết như thế nào lúc này liền như thế đại động can qua, Giang Nhất Minh căn bản liền. Không biết ở phát sóng trực tiếp trong lúc, Giang gia, Hạ gia còn có Trung gia đem kia mấy cái tham dự khách quý cùng Trần Hạc Ninh chi tiết tra xét cái. Đế hướng lên trời. Những cái đó cái gọi là chuyện xưa đều bị phiên ra tới. Nói thật, tàng đến cũng không phải như vậy hào. Nhưng là tam người nhà ý tưởng giống nhau mà lựa chọn thế kia mấy người tàng đến càng sâu. Hết chương.